Khi đảo mắt qua, chợt thấy cô gái nhỏ nào đó có vẻ đang buồn buồn. Đang chờ tin của ai à? Ừ. Người nào đó sửng sốt rồi chột dạ lắc đầu. Không có. Lý Thần liếc mắt nhìn cô. Hiện hết lên mặt rồi kìa, tớ đâu có mù. Giang Miểu tắt màn hình điện thoại, nhỏ giọng phủ nhận. Không có thật mà. Lý Thần giơ bàn tay mảnh khảnh được gắn móng giả, nhẹ chọc chọc vào trán Giang Miểu. Cậu cứ mạnh miệng đi, một ngày nào đó đuôi cáo cũng lộ ra thôi. Giang Miểu bĩu môi, một lần nữa khôi phục trạng thái trông mong nhìn điện thoại. Thầy hiệu trưởng trên bục vẫn đang nói dài dòng, chỉ là khi nói xong lời cuối cùng, ông ấy thay đổi chủ đề, đột nhiên nói về trại hè của giáo viên được tổ chức trong thành phố, sau đó luyên thuyên cả đống về tầm quan trọng của việc tham gia. Mặc dù là tự nguyện đăng ký, nhưng mong mọi người có thể vượt qua cái nóng thiêu đốt, tích cực đăng ký tham gia. Lý Thần vừa nghe đã tức giận, không nhịn được phải mỉa mai. Cái gì mà trại hè chứ, không phải lôi kéo nhóm giáo viên tham gia quân huấn nửa tháng sao? Nói hay như vậy, sao ông ta không đi đi? Bên này, cô ấy còn đang luyên thuyên không ngừng, thì hiệu trưởng đã chuyển qua tiết mục giơ tay đăng ký. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên lặng đến mức xấu hổ. Cậu nhìn xem, chỉ có kẻ ngốc mới đăng. Cô ấy vừa nói được một nửa, thì kẻ ngốc bên cạnh đã dũng cảm giơ tay lên. Cô ấy khiếp sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, sốt ruột lôi kéo vạt áo Giang Miểu. Cậu đừng có xúc động, nếu cậu muốn đổ mồ hôi thì tớ với cậu đến phòng tập thể thao, chứ nơi đó không phải là nơi con người nên đến đâu. Giang Miểu quay mặt qua nhìn Lý Thần, kiên định gật đầu mỉm cười. Tớ muốn đi. Lý Thần không còn gì để nói, tiếc hận lắc đầu. Giang Miểu giơ tay, thầy Lục dạy toán cũng giơ theo. Toàn trường chỉ có hai người bọn họ báo danh. Tuy rằng hiệu trưởng không hài lòng, nhưng trước mắt hiếm ai tình nguyện đăng ký, nên ông cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Sau khi rời khỏi hội trường, Lý Thần kéo Giang Miểu sang một bên, nhìn Lục Hạo đang nhe răng mỉm cười cách đó không xa, trong lòng ớn lạnh. Cậu tránh xa thầy Lục một chút, đặc biệt là không được ở một mình với anh ta, nghe rõ chưa? Điều này cô ấy đã nói mấy lần rồi, Giang Miểu hoang mang. Thầy ấy sao vậy? Trực giác phụ nữ chỉ có thể hiểu không diễn tả được, cậu phải nhớ kỹ lời tôi nói, không được tiếp xúc với anh ta. Ừ. Cô gật đầu. Quỹ đạo sinh hoạt của Giang Miểu lần nữa khôi phục lại hai điểm một đường. Nếu có điều gì đó khác thì chính là cô đã hình thành thói quen chia sẻ mọi chuyện với một người. Nhưng dù cô có gửi bao nhiêu tin nhắn WeChat đi chăng nữa thì đầu bên kia vẫn không trả lời lại. Ban đầu cô còn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với người đàn ông đó không. Nhưng vào một buổi tối khi nói chuyện điện thoại với bà ngoại, bà cười tủm tỉm nói Kỷ Viêm có đến đây ăn tối và vừa mới rời đi. Tâm tình vốn buồn bực của cô gái nhỏ bỗng rơi xuống đáy vực. Anh rất khỏe nhưng lại không muốn trả lời tin nhắn của cô. Cô trầm mặc suy nghĩ, nếu anh bận thì gửi cái icon hay hai ba chữ đơn giản là được. Còn như này là sao? Rõ ràng là không muốn quan tâm tới cô. Nửa đêm, Giang Miểu không ngủ được, lấy điện thoại trên đầu giường rồi mở WeChat của anh ra, đọc lại những tin mà mình gửi mấy ngày qua. Cô bất lực gãi đầu. Chẳng lẽ mình đột nhiên nhiệt tình khiến anh sợ hãi sao? Trong vòng 5 ngày, cô đã gửi hơn 100 tin nhắn WeChat, đa số đều là những tin tức không mấy thú vị. Nhiều lúc cô còn tri kỷ gửi kèm thêm ảnh. Chắc hẳn anh sẽ không thấy nhàm chán chứ. Nhìn chung thì nếu xem thử toàn bộ nội dung tin nhắn, sẽ thấy chúng đều không nằm ngoài những kiểu dưới đây. Buổi sáng trưa tối em ăn bánh rán, ăn hải sản, ăn gà rán. Hôm nay em đọc một cuốn sách chủ yếu nói về... đã lược bỏ vài trăm từ. Hôm nay em đã gọi điện thoại hỏi thăm gia đình Lý Vương Lưu, tình hình rất phức tạp, đã lược bỏ một số từ. Hôm nay em ra ngoài tập thể dục, nhảy dây, chạy, bơi. Nhìn đến tin cuối cùng, Giang Miểu vùi mình vào trong gối kêu một tiếng, xấu hổ buồn bực điên cuồng rung chân. Phiền muộn khiến tinh thần và thể xác của cô đều mệt mỏi. Về sau, cô không bao giờ gửi tin nhắn WeChat nữa, cô muốn gỡ cài đặt, chặn thông báo. Dù sao cũng không có ai trả lời lại. Tìm tìm kiếm kiếm, lạnh lẽo thê thê thảm thảm, lần này sao mà sầu thảm quá đi. Vài ngày sau, thông báo bắt đầu trại hè được gửi đến nhóm giáo viên. Gần như cùng lúc đó, Lý Thần cũng gọi điện thoại đến. Cô còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã nói không ngừng nghỉ. Tớ đã chuẩn bị cho cậu một chai xịt chống nắng nhập từ nước ngoài về. Cậu vào doanh trại, cứ một tiếng xịt một lần, không được để sót góc nào. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu không thể tùy tiện phơi thành trứng kho được. Tớ là người đầu tiên không đồng ý. Giang Miểu cảm thấy ấm áp. Cảm ơn cậu nhé. Được rồi, ngày mai cậu xuất phát. Chiều nay kem chống nắng sẽ được giao tới. Cậu nhớ cất vào trong hành lý. Nhớ rồi. Vậy. Vừa nghe cô ấy muốn cúp máy, Giang Miểu vội vàng gọi. À, tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu. Ở đầu bên kia, vẻ mặt Lý Thần như người da đen, đầu đầy chấm hỏi. Chuyện gì mà có thể khiến Giang Miểu không ngại mà muốn học hỏi vậy? Cậu nói đi. Cô cắn môi ngập ngừng nói. Là thế này, tớ có một người bạn đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Tớ nghĩ cậu có kinh nghiệm tình trường phong phú, với trí thông minh của cậu nhất định có thể. Lý Thần sốt ruột ngắt lời. Bỏ qua khúc dạo đầu, vào thẳng vấn đề đi. Giang Miểu ho khan vài tiếng, tiếp thêm can đảm. Không có gì mà không dám hỏi, bình tĩnh lại nào. Nếu cậu liên tục gửi tin nhắn cho ai đó, nhưng người ta không trả lời, cậu nói xem người này là có ý gì? Lý Thần cười ái muội. Đàn ông à? Cô ấy nói là vậy. Lý Thần nghe thấy cô gái nhỏ lắp bắp thì cảm thấy buồn cười. Nhưng da mặt Giang Miểu vốn mỏng, không cần thiết phải vạch trần. Cô nghiêm túc trả lời Giang Miểu. Thái độ cảm tình người đàn ông được chia làm ba loại. Chủ động là tương đương với thích, bị động là đối phó, còn làm lơ thì hiển nhiên là không quan tâm. Không quan tâm á? Giang Miểu lặp đi lặp lại, chán nản cụp mắt, cảm giác mình vốn đã nhỏ bé, nay lại còn hoàn toàn bị đè xuống mấy mm nữa, thành người lùn. Cúp điện thoại, cô bị đả kích trầm trọng, kéo lê cơ thể lên giường. Người ta còn thiếu điều chưa thẳng thừng từ chối mình thôi, còn gì mà không rõ. Giang Miểu tức giận thề thốt, về sau không bao giờ gửi tin nhắn cho anh nữa, nếu như gặp nhau thì cũng sẽ đi đường vòng. Tuy rằng rất là buồn, nhưng lòng tự trọng là chiếc ô cuối cùng của cô không thể đánh mất nó. Cô đã thức trắng đêm. Ngày hôm sau, Giang Miểu mang theo đôi mắt đầy tơ máu, đúng giờ tập trung ở cổng trường. Chiếc vali không lớn nhưng chứa đầy chai xịt chống nắng mà Lý Thần gửi cho cô. Thầy Lục ở bên cạnh ríu rít nói chuyện với cô, nhưng cô không để ý mà chỉ thuận miệng đáp lại hai câu. Không bao lâu, xe buýt đưa đón bọn họ đã tới. Giang Miểu vừa lên xe đã tìm vị trí dựa ra sau. Bởi vì quá buồn ngủ nên vừa ngả đầu đã ngủ thiếp đi, không cảm nhận được có người ngồi chỗ bên cạnh mình. Xe chậm rãi chạy đến nơi, cô mơ màng tỉnh lại. Lúc tầm mắt mơ hồ nhìn ra ngoài, cô trợn mắt há mồm vì hàng chữ lớn kia: đội phòng cháy chữa cháy Diêm Thành. Trong lòng cô rơi lộp bộp, có lẽ sẽ không xui xẻo đến vậy chứ. May mắn thay, những suy nghĩ bay bổng ngoài vũ trụ của cô cuối cùng cũng miễn cưỡng chạm đất. Giang Miểu im lặng nấp ở cuối hàng, cô chỉ hận không thể giấu mình trong hang để không ai có thể nhìn thấy. Trên bậc thang cách đó không xa, đầu đinh gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén trước sau như một. Khí chất vốn có của một quân nhân, uy nghiêm mà lạnh lùng, phô bày rất rõ trên người anh. Anh mặc quân trang chỉnh tề, thắt lưng đen quấn quanh hông, vai rộng eo thon và đôi chân dài miên man không biết đặt ở đâu kia. Các giáo viên tham gia trại hè lần này đều là đại diện cho các trường tiểu học cử đến. Có khoảng 50 người, nam nhiều hơn nữ. Tính luôn Giang Miểu thì chỉ có 6 giáo viên nữ, bọn họ đều là giáo viên trẻ tuổi. Các giáo viên nữ đều đứng cuối hàng, vì vậy khi các giáo viên khác bàn tán về kỷ phim, cô bị bắt làm khán giả lắng nghe. Một bài khai sao, là Trung úy. Không ngờ trong cái rủi lại có cái may, tôi yêu trại hè này, anh chàng quân nhân kia khiến tôi cực kỳ vui vẻ. Cô thôi đi, nhìn là biết người ta không dễ chọc rồi, cô cẩn thận đấy, chơi với lửa có ngày chết cháy á. Cô sợ gì chứ, đàn ông có vẻ ngoài càng nghiêm túc thì trong xương cốt lại càng ngoài lạnh trong nóng, không chịu nổi được sự nũng nịu mềm yếu của giáo viên chúng ta đâu. Cô thật là... Nghe xong câu đối thoại kia, Giang Miểu bịp tai lại, tai không nghe, tâm không phiền. Chính ủy Chu của đội cứu hỏa Diêm Thành là một ông lão hiền từ. Ở tuổi này mà quân trang, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, thẳng lưng, đứng đó nói chuyện tựa như một ngọn núi. Ông không nói giọng hách dịch, nói chuyện cũng lời ít mà ý nhiều, giới thiệu ngắn gọn tình hình của trại hè đợt quân huấn này. Trong hơn nửa tháng, 50 người sẽ chia thành hai nhóm. Huấn luyện viên nhóm 1 là Kỷ Viêm, nhóm 2 là Giang Mục. Nói xong lời cuối, ông bất ngờ đưa ra ưu tiên của phụ nữ trong quân đội, các giáo viên nữ có thể chọn đội để vào. Ông vừa dứt lời, Giang Mục đứng bên cạnh mặt mũi trắng bệch, khóe môi run rẩy. Ngài Chu à, ngài không vừa mắt với tôi thì cứ nói thẳng, chứ sao lại đào hố tôi ở nơi công cộng thế này. Khi đứng chung với đội trưởng Kỳ, gương mặt cười sáng lạng của tôi không chiếm ưu thế bằng gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của anh ấy được. Cậu ta thở dài ngao ngán. Trách ai đây, con người ấy thật xấu xa, đáng bị người ta chà đạp dưới chân. Giáo viên nam nhanh chóng chia thành hai nhóm, còn giáo viên nữ thì lập thành một nhóm, không hề do dự mà tiến về đội Kỷ Viêm. Trên sân thể dục rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của Giang Miểu đang lung lay trong làn gió nóng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô. Giang Miểu hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ nhắn kéo vali, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, từng bước nhỏ đi tới đội của Giang Mục. Cô nghĩ rất đơn giản, cố gắng tránh tiếp xúc trực diện với anh, trốn được thì trốn, không trốn được thì bỏ chạy. Tiếng hít thở của các giáo viên nữ lần lượt vang lên, ánh mắt đều hoang mang khó hiểu. Giang Mục vui như lên trời, suýt chút nữa khóc thành tiếng, đây đúng là vinh quang của đảng. Sắc mặt của đội trưởng Kỳ trên bục hơi thay đổi, khóe miệng mím chặt, thoạt nhìn không có gì khác thường. Ánh mắt anh nhìn cô, nhiều thêm một tầng ý vị không rõ. Sau khi đội ngũ giải tán, các giáo viên top 3, top 5 đi đến ký túc xá của lính cứu hỏa. Giang Miểu từ chối sự giúp đỡ của thầy Lục, tự mình kéo vali nhỏ đi phía sau đoàn. Cô mới đi được vài bước, vali không biết bị thứ gì đè xuống, kéo hai lần cũng không nhúc nhích. Cô xoay đầu, liền nhìn thấy người đó, trái tim run rẩy, vô thức lùi về sau hai bước. Kỷ Viêm nhíu mày. Trốn cái gì? Giang Miểu giận dỗi không muốn đáp lời, chỉ lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc vali, cố gắng giật lấy từ tay anh. Người đàn ông cúi đầu, nhìn thấy cô chảy rất nhiều mồ hôi, nơi đôi mắt trong trẻo sạch sẽ hiện rõ vẻ phẫn nộ tức giận. Anh suốt ngày ở chung với đám nhóc thô bạo và mấy ông cụ, làm sao hiểu được tâm tư của cô gái nhỏ, chỉ coi cô là đang giở trứng trẻ con, hạ giọng nói. Đến ký túc xá còn xa lắm, để tôi cầm giúp em. Giang Miểu im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn. Không cần. Kỷ Viêm nhìn vào đôi mắt trợn tròn giận dữ của cô, bỗng bật cười. Em đang cáu kỉnh với tôi đấy à? Cô gái nhỏ bị chạm trúng tâm tư, vội đến mức mặt đỏ bừng. Không phải. Mỗi tin nhắn nằm trong hộp thoại chứa đầy tâm tình chờ mong, nhưng một cái dấu chấm anh cũng không thèm gửi lại cho cô. Những dòng chữ, hình ảnh ấm áp như đá chìm đáy biển. Càng nghĩ càng đau lòng, cô buồn bực đẩy tay anh ra, siết chặt vali, thở phì phò xoay người rời đi. Đội trưởng Kỳ nhất thời tay chân luống cuống, không biết có nên đuổi theo không. Tình hình này xem ra không ổn lắm. Thôi bỏ đi, anh thật sự không biết cô nhóc đang giận mình chuyện gì nữa. Đầu óc anh nóng lên, nhỏ giọng hỏi câu. Em lấy được xe chưa? Anh không nói còn đỡ, vừa nói đến đó, suýt chút nữa cô đã nổ tung ngay tại chỗ. Rõ ràng cô đã nhắn tin nói với anh, còn thuận tiện hỏi anh có thời gian không, muốn mời anh ăn bữa cơm. Anh không ăn thì thôi, nhưng tin nhắn cũng không xem. Nói không chừng, vừa nhìn thấy tin nhắn cô gửi liền lướt qua, không hề nghiêm túc đọc. Giang Miểu lập tức tuyên bố, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không phải việc của anh. Cô lạnh lùng nói một câu, rồi chạy đi như muốn trốn tránh. Kỷ Viêm nhìn bóng dáng trong tầm mắt ngày càng nhỏ, đáy lòng có cảm giác không nói nên lời, khiến anh cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn hơi tủi thân. Các giáo viên nữ được phân ở cùng một ký túc xá, mọi người đều xấp xỉ tuổi nhau, nói chuyện chưa bao lâu đã thân thiết, vui vẻ náo loạn. Sau khi tắt đèn, bọn họ ríu rít bàn luận về đàn ông, nói đúng hơn là đang nói về tư thế oai hùng của đội trưởng Kỳ. Giang Miểu không có hứng thú tham gia thảo luận, nhét nút bịt tai vào tai, không muốn nghĩ gì cả, yên bình an ổn đi ngủ. Rạng sáng ngày hôm sau, tiếng còi như sấm đánh thức mọi người. Ngày đầu tiên của trại hè, màn tập thể dục buổi sáng chính thức mở màn. Đa số mọi người còn chưa tỉnh ngủ. Sau khi tập hợp khẩn cấp, bọn họ mặc đồng phục rằn ri không vừa người, uể oải theo sau huấn luyện viên khởi động trải bộ buổi sáng. Giang Miểu hạ thấp vành mũ, cúi đầu nhìn bãi cỏ xanh mượt, càng nhìn càng có cảm giác như bị thôi miên. Mắt híp lại, giây tiếp theo có thể lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Cô chạy 200 mét như người mộng du, hoàn toàn không biết mình đã đội sổ, cho đến khi trước mặt cô xuất hiện một bức tường rắn chắc. Chiếc mũ rơi xuống đất, Giang Miểu chậm rãi ngẩng đầu, đầu óc ngây ngốc, cô ngơ ngác nhìn người đằng trước, chậm chạp chớp mắt. Cách đó không xa, Giang Mục mới quay đầu xem xét đội ngũ, thì thấy cây mầm duy nhất trong đội mình đang chạy ở cuối. Cậu ta định chạy tới xem xét tình hình, thì lại chợt nhìn thấy bóng lưng hiên ngang và rộng lớn của đội trưởng Kỳ, khiến cậu ta phải thu lại ý định bao che không nên có, xám xịt chạy ra xa. Kỷ Viêm thấy cô vẫn còn mơ mơ màng màng, anh vươn tay cầm lấy cổ tay cô, rồi kéo qua một bên. Giang Miểu không vui hất tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh, hùng hồn lên án. Sao anh lại chắn đường tôi? Đội trưởng Kỳ hỏi ngược lại. Em có nhìn thấy rõ đường không? Gió ban mai mang theo chút mát mẻ, đỉnh đầu cô lạnh buốt. Lúc này cô mới nhận ra không thấy mũ của mình đâu. Cô xoay người nhìn về phía đường băng. Không phải là chiếc mũ thảm thương của cô đang nằm trên mặt đất đó sao? Mũ của mình?

Buổi trưa là lúc mặt trời chói chang nhất, có bôi kem chống nắng dày đến đâu cũng vô ích. Sang nắng một chút sẽ đen, sạm da thì sẽ xấu. Phụ nữ yêu cái đẹp đương nhiên không chịu nổi sự tra tấn này rồi. Kết quả là khi vừa mới xuất phát, còn có thể miễn cưỡng xếp thành một hàng ngay ngắn, thẳng tắp tiến về phía trước. Nhưng khi chạy chưa được 200 mét thì các giáo viên nữ đã viện đủ lý do để bỏ cuộc. Nào là té ngã, nào là lảo đảo không vững. Không bao lâu, bọn họ được đến dưới gốc cây đa mát mẻ như ý muốn. Trên đường đua, một giáo viên nam có thể lực tốt lao lên dẫn đầu, theo sau là top 3, top 5. Giang Miểu, cô gái duy nhất còn lại trong sân, cho dù có dồn hết sức lực cũng không thoát khỏi vận mệnh đội sổ. Đến ranh giới 800 mét, các thầy giáo lần lượt rời khỏi đường đua. Ban đầu đội ngũ có hơn 50 người, cuối cùng chỉ còn lại 20 người. Vết thương trên chân Giang Miểu được mồ hôi nóng rực xúc rửa hết lần này đến lần khác, giống như rắc muối thô lên vết thương. Mỗi khi tiến lên một bước, cảm giác nhói buốt lại tăng thêm. Dù vậy, cô vẫn không nghĩ tới việc bỏ cuộc. Chạy không được thì dừng lại, nghỉ ngơi đủ rồi cắn răng chạy tiếp. Khóe môi người đàn ông trên bậc thang mím chặt, đôi mắt ẩn hiện dưới vành mũ, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng mảnh mai thở hổn hển suốt quãng đường. Đội trưởng nghe thấy có người gọi mình, Kỷ Viêm đưa mắt nhìn qua thì thấy nụ cười xấu xa của Giang Mục. Anh thu hồi tầm mắt, duy trì tư thế tiếp tục dõi theo. Giang Mục nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó ồ một tiếng, trăm lần suy nghĩ rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Em nghe Lộc Bạch nói, cô giáo Giang trong đội em là cháu ngoại của đội trưởng Ngô, việc này là thật ư?" Kỷ Viêm không quay đầu. "Ừ." Giang Mục nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại, cảm thán nói: "Anh nói xem, ông Ngô là người nghiêm khắc lạc hậu, không ngờ cháu gái lại thuần khiết dịu dàng như vậy, thật hiếm thấy." Người đàn ông không chút để ý liếc mắt nhìn cậu ta. "Cậu có ý gì vậy?" Câu nói nhẹ nhàng lướt qua tai khiến sống lưng cậu ta phát lạnh, cảm thấy gió lạnh từng cơn. Giang Mục lập tức túng quẫn: "Không dám, không dám, em nào có ý gì?" Dứt lời còn quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Dù không bị ông Ngô bóp chết trong mơ thì cũng bị Thiết Sa Trưởng đánh từ lúc sống sờ sờ đến chết, em chán sống." Kỷ Viêm cau mày: "Cái gì?" "Không, em chuẩn bị đi chỉnh đốn đội ngũ đây." Tên này lúc nào cũng làm nhảm, anh đã sớm quen, xua xua tay rồi cũng mặc kệ cậu ta. Khi tầm mắt lần nữa quay lại đường đua thì cô gái nhỏ đã siêu siêu vẹo vẹo đi qua vạch đích, vinh hạnh giành được vị trí cuối cùng. Anh nhìn cô bước từng bước tới bóng dâm, đặt mông ngồi xuống đất, mặt đỏ bừng như quả cà chua rửa trong nước, hai tay đỡ lấy cái cằm nhỏ nhắn, cả người ngẩn ngơ. Người đàn ông nhìn vô cùng chăm chú, trong lúc lơ đãng vô tình va vào ánh mắt cô. Lòng anh chợt run lên, làm ra vẻ xoay người. Khi anh cúi đầu xuống, một nụ cười nhàn nhạt lướt qua khóe môi. Vào một đêm mùa hè, ánh trăng trong như nước, bầu trời đầy sao. Khu ký túc xá của lính cứu hỏa cách sân thể dục không xa, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được những gì đang diễn ra ở đó. Kỷ Viêm rửa mặt, vừa mới leo lên giường đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngay trong sân thể dục, vừa gần vừa xa, vừa nhẹ vừa nặng. Anh mặc áo thun đơn giản và quần đùi, đứng trên hành lang nhìn về phía cách đó không xa. Ánh trăng chiếu rọi sân thể dục xanh mướt, khi bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua giữa các tán cây, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái hành động chậm chạp nào đó. Anh xoay người về phòng lấy thứ gì đó, sau đó cắm đầu cắm cổ lao xuống lầu. Nhưng khi anh vừa đi tới cầu thang, cửa phòng bên cạnh mở ra để lộ vẻ mặt thiếu đòn của Giang Mục. "Đội trưởng, giờ này rồi mà còn chạy bộ đêm à?" Đội trưởng Kỳ không hoảng không loạn: "Cùng chạy không?" "Không, em đi ngủ đây, anh cứ từ từ mà chạy." Anh chẳng có thời gian để ý tới cậu ta, bước nhanh xuống lầu. Đến khi hàng hiên không còn tiếng bước chân, Giang Mục chậm rãi dựa vào hành lang, tiện tay ngoắc ngón tay về phía Lộc Bạch đang hóng hớt trong phòng. Chờ Lộc Bạch ngây ngô đi tới, duỗi đầu liền nhìn thấy bóng dáng đội trưởng đang chạy chậm chậm trên sân thể dục. Giang Mục tấm tắc cảm thán: "Không hổ danh là đội trưởng Kỳ, độ nhạy bén về việc nắm bắt thời cơ thật khiến người khác kinh ngạc." Lộc Bạch khó hiểu sờ sờ đầu: "Anh ấy bị mộng du hả?" Giang Mục lười liếc mắt xem thường: "Tớ nói này, cậu không ngửi được mùi gì khác thường à?" Ánh mắt Lộc Bạch ngó táo giác: "Hình như có, lại hình như không có." "Đến rồi, đến rồi." Cậu ta khí phách quạc lấy cổ Lộc Bạch, ôm người đến trước mặt, cười thần bí nói: "Thầy Giang sẽ dạy học miễn phí, là một đợt phân tích chuẩn xác toàn diện cho con. Tớ hỏi cậu, chúng ta theo đội trưởng 4 năm, cậu cảm thấy nhân duyên của anh ấy với phụ nữ thế nào?" Lộc Bạch không chút nghĩ ngợi: "Tương đối tốt, theo tớ biết ngẫu nhiên đếm cũng có 5-6 người. Cậu nghĩ lại đi, Vivi, con gái duy nhất của chính ủy Chu. Người ta là nghiên cứu sinh du học nước ngoài về, chân dài mặt trái xoan, tóc dài chấm eo mượt như tơ lụa, theo đuổi đội trưởng cũng hơn 2 năm. Nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện thì thái độ đội trưởng của chúng ta ra sao? Lộc Bạch suy nghĩ một chút, không chắc chắn hỏi. Chính xác, anh ấy luôn hờ hững với người ta, mặt mũi chính ủy còn chưa nể, huống chi là những người phụ nữ khác. Nhưng hôm nay ở nhà ăn, cậu nghe được anh ấy nói không? Hôm nay à? Lộc Bạch cố hết sức nhớ lại cảnh tượng trong nhà ăn, câu nói dịu dàng của đội trưởng. Em không sao chứ, bên ngoài cứng rắn, bên trong dịu dàng. Chẳng lẽ? Giang Mục đáp lại bằng ánh mắt khẳng định. Hôm qua đội trưởng đột nhiên bảo tớ đi đưa nước giải nhiệt, còn dùng lời lẽ chính đáng nói là cháu gái của đội trưởng Ngô. Lúc ấy tớ đã cảm thấy hơi có gì đó mờ ám rồi. Cậu nói xem, anh ấy máu lạnh như vậy, sao tự nhiên lại tốt bụng thế được? Giang Mục vỗ vai cậu ta, bày tỏ sự động viên với con người chậm chạp này. Bỗng chốc chuyển chủ đề, cậu ta tiếc nuối nói. Sớm biết đội trưởng thích kiểu người như vậy, thì lúc trước tớ đã bảo em họ tớ mua phấn kẻ mắt cho mắt to lên rồi, khiến anh ấy mê chết không đền mạng. Lộc Bạch cười lạnh đáp lại. Còn cặp ngực kia thì sao? Cậu cũng bảo cô ấy thu nhỏ lại à? Giang Mục giơ tay đánh vào người Lộc Bạch. Mẹ nó, cậu cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực, tớ cho cậu nhìn này, cho cậu nhìn. Sân thể dục trống trải, Giang Miểu kéo lê cơ thể nặng nề chạy từ từ. Chạy được 2 vòng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhiều đến mức có thể vắt ra nước. Mái tóc buộc đuôi ngựa rối tung, hai má vừa đỏ vừa nóng. Cô định đi đến bậc thang để nghỉ mệt thì loáng thoáng nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng thẳng bất động dưới gốc cây đa. Cô bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, thầm nghĩ, chẳng lẽ dương khí của đội cứu hỏa mạnh như vậy mà cũng không trấn áp được oan hồn kia sao, cứ để mặc chúng tung hoành vào ban đêm thế này. Trong lúc đang do dự, không biết có nên dựng lại tinh thần rồi quay đầu bỏ chạy hay không, thì oan hồn kia vẫy vẫy tay với cô. Giang Miểu, lại đây. Cô gái nhỏ ngơ người một lúc, sau khi chắc chắn đây là giọng nam quen thuộc, lồng ngực cô trở nên ấm áp, bàn chân nhỏ nhắn nhanh chóng phóng đến trước mặt anh, rồi dừng lại cách đó 2 bước. Anh làm gì ở đây vậy? Cô ngẩng đầu hỏi. Kỷ Viêm tiến lên 1 bước, dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt anh. Câu này tôi phải hỏi em mới đúng, đèn đã tắt hết rồi, sao em còn ở đây? Giang Miểu cụp mắt, vẻ mặt hơi buồn bực. Hôm nay có mình em chạy ở cuối, em không cam lòng, ngủ không được nên muốn xuống đây chạy bộ. Đội trưởng Kỳ cười cười, kiềm chế ý muốn xoa lên đầu cô. Ham muốn chiến thắng rất mạnh mẽ. Cô nhỏ giọng đáp lại. Dù gì đi chăng nữa, em cũng là cháu gái của ông ngoại, không thể ở trên đất của ông mà làm ông mất mặt được. Nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, lồng ngực không ngừng phập phồng, anh nhẹ giọng hỏi cô. Có nóng không? Giang Miểu chắp tay ra sau, chậm rãi lắc đầu. Buổi tối gió thổi rất thoải mái. Người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm bàn chân đang hơi co lên của cô trong vài giây. Bởi vì quá đau, cô phải để chân rời khỏi mặt đất một lát mới có thể giảm bớt sức nặng nơi bàn chân. Bị như vậy rồi mà còn chạy. Cô gái nhỏ ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt quyết tâm. Em vẫn chịu được. Kỷ Viêm thở dài một cách nặng nề, không thể nói rõ cảm giác trong lòng là bất lực hay đau lòng nhiều hơn. Anh nắm lấy cánh tay gầy gò của cô, kéo cô ngồi xuống bậc thang bên cạnh. Cô chưa rõ anh muốn làm gì thì bàn chân bị thương đã được nâng lên, trực tiếp đặt lên đùi anh. Cô đỏ mặt, trong vài giây đó cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cẩn thận xé miếng băng cá nhân dính máu ra, Giang Miểu kêu một tiếng, đau đớn hít vào một hơi sâu. Kỷ Viêm cũng ngước lên, chợt thấy đôi mắt ngập nước của cô gái nhỏ, cùng với bộ dạng gắt gao cắn chặt môi dưới, trông vừa đáng thương lại vừa kiên cường. Anh mềm giọng nói. Đau thì nói cho tôi biết. Không đau. Người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào vết thương, nước mắt Giang Miểu sắp trào ra luôn rồi. Anh nhạy chút. Đội trưởng Kỷ cụp mắt nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười. Còn cãi bương không? Cô gái nhỏ không cựa quậy nữa, lấy tay che miệng lại, phòng trường đau quá mà kêu lên thì cả sân vận động cũng phải chịu cảnh chìm trong tiếng thét chói tai của cô. Anh lấy từ trong túi ra một miếng băng dán cá nhân chống thấm nước, chăm chú dán cho cô, rồi nhẹ nhàng thổi thổi vết thương. Giang Miểu bứt rứt, trong lòng nghĩ cái gì thì nói ra cái đó, mặc dù cô cũng rất ngại. Kỷ Viêm, sao anh lại tốt với em như vậy? Người đàn ông có chút sửng sốt khi nghe cô gái hỏi câu đó. Anh nâng chân cô lên rồi từ từ đặt xuống đất, hướng mắt ra xa, nhìn ánh trăng sáng ngời đang bao trọn cả sân vận động rộng lớn. Đôi mắt ấy dường như sâu không thấy đáy. Trước kia khi còn tham gia quân ngũ, tôi là lính dưới trướng của đội trưởng Ngô, thường nghe ông ấy nhắc đến em. Ông ấy nói bé cưng nhà mình vừa nghe lời lại vừa dịu dàng, cười lên rất ngọt ngào, giống như chú mèo con thích bám người. Nói đến đây, Kỷ Viêm đưa mắt nhìn cô, cười như không cười. Nhưng lúc tôi gặp rồi mới biết, dáng người thì không cao, tính tình lại nóng này, nào có ngoan ngoãn như lời đội trưởng nói. Giang Miểu bị anh nhìn chằm chằm đến mức đỏ cả tay, chậm rãi nói, em không làm như vậy với người khác. Anh nhướng mày, nhìn tôi giống như dễ bắt nạt làm sao. Cô nhóc mím môi cười, khoe khoang hất cảm nói, em có ông bà ngoại chống lưng, anh làm em không vui, em sẽ thắp hương mách với ông ngoại để ông đến dạy dỗ anh. Đội trưởng Kỷ bị chọc cười, gõ nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn của cô. Còn là người rất thẳng thắn. Giang Miểu cười ngọt ngào, theo ánh mắt của anh nhìn ra bãi cỏ xanh mướt trong sân thể dục. Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, yên tĩnh lại ấm áp. Nửa tiếng sau, anh đưa cô đến dưới ký túc xá. Sau khi chào tạm biệt, cô lưu luyến đi về phía hành lang, nhưng vừa xoay người đi chưa được hai bước thì người đàn ông ở sau lưng đã gọi cô lại. Giang Miểu. Cô quay đầu. Kỷ Viêm chậm chạp móc chiếc điện thoại mới từ trong túi ra, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cài WeChat giúp tôi. Giang Miểu mím chặt môi dưới, nhịn không được cười trộm, nhàn nhạt ồ một tiếng. Cô đã cài đặt xong, mở giao diện đăng nhập WeChat rồi đưa cho anh. Đội trưởng Kỷ mất rất nhiều thời gian để nhớ lại mật khẩu, thử nhập cái này cái kia, chốc lát đã đăng nhập thành công. Cô chưa kịp nói gì thì đã thấy điện thoại di động của anh rung lên, âm thanh ong ong liên tục chấn động. Kỷ Viêm nhíu mày, sững sờ nhìn những con số liên tục tăng lên trên đầu con khủng long nhỏ. Đây là cái gì? Cô nhóc tỉnh táo lại, luống cuống tay chân giật lấy điện thoại anh. Anh nhanh nhẹn trốn thoát, cô không từ bỏ dính sát lên người anh, từ mặt đến cổ đỏ ửng, tuyệt vọng sắp khóc. Anh đừng xem, một tin cũng không được xem. Cô càng sốt ruột, càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của anh. Anh cao hơn cô cả cái đầu, dù cô có kiễng chân duỗi tay thì vẫn không thể với tới. Giang Miểu gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, cơ thể mềm mại dán vào ngực anh, nhảy lên muốn chộp chiếc điện thoại. Người đàn ông nghiêng người trốn vài lần, nhưng cô không quan tâm, vẫn kề sát người anh. Quần áo mùa hè mỏng manh, da thịt nóng bỏng bị cọ sát có chút lực, bụng dưới của đội trưởng Kỷ nóng lên, một tay mạnh mẽ giữ chặt eo cô, ấn vào lồng ngực không cho nhúc nhích. Đừng lộn xộn. Anh cắn răng mà nói. Giang Miểu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào yết hầu đang không ngừng trượt xuống, bất giác nuốt nước miếng. Khi cả hai bình tĩnh lại, mặc cho tư thế này ái muội ra sao, Kỷ Viêm tiếp tục cúi đầu, nhìn ba dấu chấm trong vòng tròn màu đỏ. Đương nhiên anh không biết đây chính là ký hiệu của việc lượng tin nhắn nhận được vượt quá 99 tin. Khi anh ấn mở, một loạt chuỗi dài ngắn không giống nhau trượt lên trên, phần lớn là văn bản xen lẫn với những bức ảnh tinh tế. Thơ ca hay tranh vẽ, có vẻ tốn không ít công sức. Kỷ Viêm. Cô gái nhỏ chớp mắt, giọng điệu mềm như bông. Người đàn ông phản ứng, cuống quýt buông lỏng tay. Giang Miểu đứng ngơ ngác trước mặt anh, trốn cũng không được, mà ở cũng không xong. Hai tay chắp sau lưng như đứa trẻ làm sai, căng thẳng đưa qua đưa lại. Thời gian không đủ nên anh chỉ lướt qua loa, rồi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đứng thẳng lưng bất an. Bỗng chốc nhớ đến dáng vẻ trừng mắt u oán với mình vào hai ngày trước. Anh cong môi cười. Chẳng trách. Đây đều là em gửi sao? Giang Miểu cúi đầu, cái cằm nhỏ sắp đụng tới ngực luôn. Cô nghĩ nếu ông trời ban cho cô khả năng dịch chuyển tức thời, cô sẵn sàng không ăn kem cả đời để đổi lấy nó. Chuyện này thật khiến người ta xấu hổ muốn chết quách đi cho rồi. Xa đầu căng lên, cô nhóc ngập ngừng nói. Nếu em nói em gửi nhầm thì anh có tin không? Em thấy sao? Giang Miểu thả lỏng vai uể oải. Nhưng anh cũng đâu có ngốc. Đội trưởng Kỷ nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm một lúc, đột nhiên cầm điện thoại rồi dùng tay ấn vài cái. Điện thoại của cô gái nhỏ vang lên, cô thong thả ấn mở, phát hiện WeChat thông báo của anh vừa gửi tin nhắn đến. Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cúi đầu mở tin nhắn xem nội dung. Đồng tử giãn ra hết mức, tròng mắt sắp rớt khỏi kính. Đã đọc. Đây không phải từ ngữ chuyên dụng của giáo viên tiểu học khi chữa bài tập sao? Vậy thôi á. Cô ngẩng đầu tỏ vẻ bất mãn. Kỷ Viêm cong môi, cười khoái chí. Chờ tôi đọc xong, tôi sẽ bổ sung thêm cảm nhận. Giang Miểu cô không thiết sống nữa. Tới đây là kết thúc tập 3 của bộ truyện Anh Hùng Từ Trong Ánh Lửa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Không biết chuyện tình của Giang Miểu và Kỷ Viêm sẽ tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe trong